Tại hạ không phải là nữ. Chương 859, hai tử tiễn đưa. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, không nghĩ tới chỉ nhược còn hiểu được tinh. Toán hoa, phối thuật, tình công chúa quan sát Ngô Minh một lúc lâu. Không khỏi lên tiếng khen. Mỗi một bút, hòa nhập chi ra, ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù là hay trợ giúp ông ngoại thu dọn bang vụ như ta cũng tìm không ra có bệnh gì. Tinh ở đây là lão luyện, chuyên gia, hoa ở đây là tính toán sao cho có lợi. Khoản tiền, khi còn bé luyện tập loại chuyện này nhiều lắm đấy. Ngô Minh cười nói, hừm, có đạo lý, tình công chúa rõ ràng đây là môn đạo mà chủ nhà họ Chu sắp xếp nữ tử nuôi nhốt phải học. Nuôi nhốt nữ tử nhất định phải là tài mạo song toàn. Hơn nữa mới càng ở vị trí chủ yếu, vẻn vẹn dựa vào dung mạo cũng không thể cầu được một phe thế lực trọng dụng. Gia chủ thả ra mỹ nhân kế tất nhiên hy vọng vị mỹ nhân kia có thể dựa vào tài hoa ở bên trong thế lực lớn của một phương khác đánh hạ địa vị của chính mình, đến vì gia chủ gốc tranh thủ lợi ích. Vì lẽ đó tình công chúa đối với Ngô Minh am hiểu tinh toán hoa phối loại hình tiên sinh phòng thu chi. Bản lĩnh loại hình quân sư tòng quân, không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Chu cô nương bản lĩnh, tình công chúa phải từ từ mới sẽ hiểu. Báo lão ở bên nói giúp vào, tài học từng điểm hiển lộ, chặn cũng không ngăn nổi. Tình công chúa còn muốn không nói chuyện, Ngô Minh vùi đầu ở bên trong các loại giấy tờ thuận miệng đến rồi một câu. Mang tài liền như là mang thai, thời gian lâu dài cuối cùng sẽ nhìn ra. Tình công chúa kinh ngạc, báo lão sững sờ, đọc cô mặc không nói gì. Rất nhanh, ha ha ha tiếng cười lớn tràn ngập nghị sự đường. Tình công chúa cười đến cong eo, đỡ vai Ngô Minh cười nói. Chỉ nhược, ngươi thực sự là không giữ mồm giữ miệng. Câu nói như thế này cũng nói ra được. Báo lão cùng đọc cô mặc mừng rỡ trực vỗ bàn. Bọn họ không tiện đánh giá Ngô Minh như thế nào, nhưng trong lòng đều nói. Nguyên lai vị Chu cô nương này trên thực tế cũng không phải như mặt ngoài vậy không gần mọi việc. Lén lút cũng đúng là biết không ít chuyện lý thú tình. Chỉ là không biết là cái lão mụ tử nào đem loại này đầu mổn ngang dậy cho nàng. Hoặc là bản thân nàng nghĩ tới. Vậy cũng là giai nhân tự có diệu ngữ. Người bớt cười đi, nhanh đến giúp đỡ. Ngô Minh đem một sấp giấy tờ nện ở trên mặt đài trước người tình công chúa. Tình công chúa hỏi, à ta cũng phải giúp ngươi phân lựa. Đây là tự nhiên, ngươi nhưng là mệnh nha hoàn. Nhìn bổn tiểu thư khổ cực như thế ngươi còn không mau đi hỗ trợ. Nào có hại nhân như vậy? Ngô Minh cười hắc hắc nói. Hơn nữa ngươi muốn phân rõ ràng. Cái này đều là Mặc Vương tử phái đi. Dọc theo đường đi chúng ta ăn là Mặc Vương tử. Dùng cũng là Mặc Vương tử. Còn không giúp hắn làm việc. Là chờ lưu cái danh tiếng ăn cơm không sao. Tình công chúa ừ một tiếng. Cũng không phản bác, kéo một cái ghế. Bắt đầu hỗ trợ thanh lý chủ tính chung khoản. Độc cô mặc biết các nàng đang nói đùa. Cười tủm tỉm ở bên nhìn náo nhiệt. Ngô Minh lại đập ra một sấp giấy tờ. Công tử cũng đừng nhàn rỗi. Những sự hạng điều phối này đều cần cho ngươi bố trí đi xuống. Ngươi nhìn một cái có hay không đều thỏa đáng. Nếu có con không mau làm lập tức điều chỉnh, Chu cô nương sắp xếp tất cả đều tin được, liền Mặc Vương tử cùng báo lão cũng bắt đầu bận túi bụi. Hai canh giờ, dòng dã hai canh giờ, các khoản mục cơ bản thanh toán hoàn tất, tài vật thu vào ở hậu kỳ đều là khoản nhỏ, chung quy các đại quan tin tức đều linh thông, thậm chí có người chuyên chú ý đại sự trong thành, thăm hỏi tặng lễ rất sớm liền đến. Tiểu quan tin tức hơi kém một chút, chuẩn bị lễ vật cũng chậm, phân lượng đối lập cũng ít, thêm vào đầu cô mặc trước đó còn muốn không có nhảy vào. Hơn 1.000 đạo khoản xử hạng mục lý sự ở bên trong hai canh giờ phát ra. Phủ đệ Mặc Vương tử cả đám bận tối mày tối mặt. Đầu cô mặc cùng báo lão nhưng lén lút tặc lưỡi. Hai canh giờ thời gian dài sao? Không, quả thực quá ngắn ngủi rồi. Bọn họ tuy rằng không tinh thông đạo này, nhưng hiểu được lợi hại trong đó. Đổi lại là cái sư gia khác có năng lực ở trong hai canh giờ liền dọn dẹp xong nhiều tài vật như vậy. tuy rằng vẫn còn có chỗ không hoàn mỹ, nhưng tại liên tục bận rộn kéo dài 2 canh giờ sau, lại có nửa cái canh giờ cẩn thận chuẩn bị tất cả. Hết hạn buổi trưa 7 khắc, sắp đến giờ mùi, tất cả chuẩn bị hoàn tất, hầu hạ Huyền Vũ đại chiếu, khởi hành, đại quản sự kêu căng thét to một tiếng, chiếc xe ngựa thứ nhất đùng một tiếng khai hỏa nhát roi đầu tiên. Phía trước 18 vị thị vệ mở đường, 36 cái người đi theo bảo vệ dọc hai bên cái con đường này. Bởi vì hai bên đường phố đứng đầy bách tính xem trò vui. Mạc Vương tử muốn đi sứ nước Tề, xem ra chúng ta cùng nước Tề khả năng không đánh trận. Không đánh trận là tốt, lão nhị nhà chúng ta liền có thể bình an trở về. Cái này đều nói không chừng nha, ai biết triều đình sự tình, xem cái đỉnh xe ngựa kia gắn hoa, chẳng lẽ còn có cái vị mỹ nữ gì muốn tiến vào hầu hạ nước Tề. Làm sao có khả năng, đại vũ quốc chúng ta uy phong thế nào, làm sao có thể hướng về nước Tề cúi đầu, tiến vào hiến mỹ nữ tầm thường còn nói được, là một loại lễ tiết, thế nhưng xe hoa trang trọng như thế, chỉ sợ là một vị nữ quý nhân thân phận cao quý xuất hành. Lẽ nào là phu nhân Mạc Vương tử, nghe nói là Sở gia vị kia, sai, là Chu Chỉ Nhược, tin tức đáng tin cậy. Là Chu Chỉ Nhược muốn cùng đi, dọc đường các loại nghị loạn, Ngô Minh ở trong xe ngựa nghe được từng câu lọt vào tai. Ai đem ngựa xe trang trí như vậy, thực sự là lắm tay, tìm cơ hội chặt rơi mới được. Ngô Minh phi thường bất mãn người phủ đệ Mạc Vương tử tự ý trang trí xe ngựa. Tình công chúa ở bên cười nói rõ Chỉ Nhược ngươi ở bên trong tòa phủ đệ Mạc Vương tử rất nổi danh. Nhiều người muốn nịnh nọt ngươi như vậy, cái này vốn là xe ngựa tình công chúa, nhưng người khác nhưng lại không biết, một vị quản sự coi quả thật là vì nịnh hót, chuyên môn phái gã sai vặt đi ngoại thành vặt hái không ít hoa tươi. Tô Điểm ở trên xe ngựa, xa giá Mạc Vương tử tự nhiên là chiếc thứ nhất dẫn đầu đội ngũ. Báo lão tự thân điều khiển dây cương đánh xe, tình công chúa làm tiếp thân nha hoàn. Bồi tiếp Ngô Minh ngồi ở chiếc xe ngựa thứ hai cũng chính là bên trong xe hoa. Đánh xe chính là thiếp thân nữ thị vệ của tình công chúa. Còn lại đồ châu báu nữ trang kim ngân xếp vào mười mấy xe. Mà y vật cũng là mười mấy xe. Hơn nữa lương thảo thủy mễ tất cả các loại vật tư. Còn có hơn 10 chiếc xe ngựa con hát cùng sư phụ thợ thủ công các loại. Có tới gần 100 chiếc xe ngựa hình thành một cái đội xe ngựa. Ở bên trong bách tính vũ đô vây xem hoặc là nói giáp đường tông hô đưa tiễn. Ở dưới đại lượng quan viên đầy nhiệt tình cung tiễn, đội xe ngựa mênh mông cuồn cuộn chạy khỏi vũ đô, hướng về phương Bắc uốn lượn tiến lên. Huyền Vũ Hoàng cũng là không hề lộ diện, chỉ phái thái giám Bành đại tổng quản đến đưa tử tiễn đi. Ra khỏi vũ đô, đầu tiên là trải qua đoạn đường cô nhi viện lão miếu. Ai? Xem trên núi là cái gì? Có nữ thị vệ kinh ngạc nói. Ngô Minh cùng tình công chúa tụ lại cùng nhau. Xốc lên một góc rèm cửa sổ xe ngựa nhìn ra ngoài. Chỉ thấy trên mặt sườn một vùng núi non do các bụi cỏ trơ trụi màu vàng pha hình thành. Có thật nhiều hòn đá thanh hắc bày thành đồ vật gì đó gần như mặt chữ. Cục đá vốn là thể tích rất ít, đặt ở trên sườn núi không hề bắt mắt chút nào. Thế nhưng đại lượng thanh hắc tảng đá được chuyển tới trên núi. Cũng là dễ dàng nhìn ra rồi. Ngô Minh nhãn lực còn muốn nhìn thấy trên núi có một đoàn hài tử đang hướng về đoàn xe phất tay. Nguyên lai song long tìm hết thảy hài tử trong cô nhi viện đồng thời đến trồng đá. Bằng không vẫn đúng là không kịp. Nữ thần là ai vậy? Một ít nữ thị vệ không hiểu. Ngô Minh vừa nhìn, liền rõ ràng đây là một chút tâm ý do song long làm. Có chút cảm động, Ngô Minh không nghĩ tới cái đám tiểu tử này còn rất có tâm. Lại muốn hướng mình đưa tiễn. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm tạ độc giả, an ca lỗ sở á, vạn tiền khen thường, cách chương.